Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557, chương 1557, trở về từ cõi chết. Trường Cung thân thể xông ra, trong đôi mắt tựa hồ có máu tươi đang chảy, phát ra uy thế rất là kinh khủng. Kiều Hướng Tây phát ra gầm lên giận dữ, tựa như là mãnh hổ khiếu sơn lâm. Sải bước xông ra, đón lấy Trường Cung, đưa tay chính là một quyền ném ra. Trường Cung sắc mặt lộ ra rất là phẫn nộ, thuận thế ở giữa chính là nhấc nắm đấm nghênh tiếp, phanh khẩn thiết đụng vào nhau. Cường hoành nội lực càn quét tứ phương, chung quanh giữa hư không lập tức nhấc lên vô tận gợn sóng. Tựa như là mưa to gió lớn kinh động bình tĩnh mặt hồ. Hai người thân thể kéo dài khoảng cách, Trường Cung thần sắc trở nên rất là đáng sợ. Trong đôi mắt sát ý lạnh thấu xương, Kiều Hướng Tây một khắc không ngừng, thân thể đột nhiên xông ra, giơ lên nắm đấm lần nữa oanh sát mà đi. Trường Cung hai tay tề xuất, tựa như là thiết chảo bình thường, bắt lấy Kiều Hướng Tây nắm đấm, kinh khủng lực đạo lập tức bạo phát đi ra. Trực tiếp lại là nắm Kiều Hướng Tây cánh tay đột nhiên đánh tới hướng mặt đất. Thân thể rơi xuống đất, thanh thạch vỡ nát, văng khắp nơi bay tán loạn. Kiều Hướng Tây một nửa thân thể sa vào đến trong hố sâu. Gầm lên giận dữ phát ra, Kiều Hướng Tây một chưởng vỗ hướng mặt đất. Thân thể lập tức bắn lên, trái sau đột nhiên khẽ động, lấy thế sét đánh lôi đình lực oanh sát hướng Trường Cung. Trường Cung biến sắc, buông ra Kiều Hướng Tây cánh tay, vừa sải bước ra, một cái ngang ngược vai đụng sử xuất. Kiều Hướng Tây thân thể lần nữa bay ngược mà đi, một cái diều hâu xoay người, Kiều Hướng Tây thân thể bình ổn rơi xuống đất. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, thân thể của hắn như là mãnh hổ đánh giết bình thường. Đột nhiên xông ra, Trường Cung sắc mặt không khỏi biến đổi. Vừa rồi kia một cái vai đụng thế nhưng là hắn toàn lực ứng phó. Cho dù là tông sư cao thủ cấp bậc, tiếp nhận mình một kích này chỉ sợ cũng là khó chịu hơn buổi sáng. Thế nhưng là, trước mắt cái này Kiều Hướng Tây lại là giống như người không việc gì đồng dạng. Phanh phanh phanh, hai người nắm đấm không ngừng phát sinh va chạm. Kiều Hướng Tây gầm thét âm thanh liên tục, nắm đấm bên trong tích chứa uy lực càng ngày càng tấn mãnh. Trong lúc nhất thời, cái này Trường Cung thế nhưng là rơi vào đến hạ phong bên trong. Nhìn chăm chú lên nằm tại trong hố sâu hai mắt nhắm chặt Lý Kỳ Phong, Kiều Hướng Nam lên tiếng nói, thế nào, còn có thể hay không thở? Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt, đau nhức bên trong làm vui mà nói, thở là có thể thở, bất quá thân thể này nhưng là muốn nát. Kiều Hướng Nam giơ ngón tay cái lên, nói, bất quá là kiếm tông tông chủ, chỉ bằng lấy lực lượng một người chính là chém giết Quan Âm Tông bốn vị cao thủ. Cùng cái này giáp tâm hại người Trường Thanh xem ba vị cao thủ cũng là liều bất phân cao thấp. Quả thực là để cho ta khâm phục a. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Kiều Hướng Nam, nói, ta cùng Kiều gia thế nhưng là không có chút nào nguồn gốc. Ngươi vì sao muốn phí này khổ tâm tới cứu ta? Kiều Hướng Nam cười cười, nói ra, ta cũng không muốn cứu ngươi, thế nhưng là nhà chúng ta lão gia tử nhất định để ta cứu ngươi. Nếu là ngươi mất mạng, chỉ sợ ta cũng là không dễ chịu a. Lý Kỳ Phong cười nói, nhìn đến ngày khác nhất định phải thật tốt đi bái phòng cảm tạ một chút Kiều lão gia tử. Kiều Hướng Nam khoát khoát tay, nói, ngươi thế nhưng là đừng tới nữa. Lão gia tử cũng không nhận ra ngươi liền cầm lấy Kiều gia rất nhiều tài nguyên đi trợ giúp ngươi. Nếu là lão gia tử thật cùng ngươi quen thuộc, không biết ta Kiều gia lại được giao ra bao nhiêu đại giới. Lý Kỳ Phong bất đắc dĩ lên tiếng nói, ngươi ngược lại là thật không khách khí a. Kiều Hướng Nam gật gật đầu, nói, ta là một cái thương nhân mà thôi. Trong lời nói, một đạo trầm muộn âm thanh âm vang lên, chỉ gặp Trường Cung thân thể rơi đập địa phương, Kiều Hướng Tây thân thể từ trên trời giáng xuống, tựa như là một viên thiên thạch bình thường, đánh tới hướng Trường Cung. Thân thể nửa quỳ tại Trường Cung thân thể bên trên, Trường Cung lồng ngực lập tức rõ ràng lõm đi vào, miệng lớn máu tươi phun ra, khí cơ uể oải, Kiều Hướng Tây phát ra gầm lên giận dữ, một quyền ném ra, Trường Cung đầu lập tức ra vào đến trong lòng đất. Kiều Hướng Tây tựa hồ rất bất mãn đủ, trọng quyền liên tục ném ra, mỗi một quyền đều là mang theo tấn mãnh lực đạo. Trường Cung đầu đã là biến thành bột nhão. Bên ngoài ba dặm, thần sắc tái nhợt Nhuận Ngọc lộ ra mỉm cười, nói: "Đại sư huynh a, thật là có lỗi với, thực lực của ta thật sự có hạn, nếu là thật sự là không cách nào tử đi cứu ngươi. Hiện tại ta cũng là bị thương không nhẹ, đến sư phụ chỗ đó ta cũng có thể giao nộp." Kiều Hướng Tây gần như cực kỳ bi thảm phương thức đánh chết Trường Cung. Đương nhiên, Kiều Hướng Tây tự thân cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Xương ngực đứt gãy tận mấy cái, trên cánh tay trái càng là lộ ra bạch cốt âm u. Thế nhưng là cái này Kiều Hướng Tây nhưng thật giống như là người không việc gì bình thường. Hoàn toàn không biết mảy may đau đớn, thậm chí ngay cả cau mày động tác đều là không có. Lý Kỳ Phong là bị kháng trở lại trong khách sạn. Lần này, hắn thật là trở về từ cõi chết. Nếu không phải Kiều Hướng Nam mang theo Kiều Hướng Tây xuất hiện, chỉ sợ hiện tại hắn đã là một bộ thi thể lạnh băng. Trong khách sạn đóng cửa 3 ngày sau, Lý Kỳ Phong thương thế mới là có chỗ làm dịu. Hắn bắt đầu thử nghiệm đi khôi phục nội lực, cùng Trường Thanh xem đệ tử giao thủ cơ hồ ép khô hắn trong thân thể tất cả nội lực. Tiện thể lấy ngay cả kinh mạch đều là nhận lấy không nhỏ tổn thương. Giờ phút này, hắn nếm thử đi khôi phục nội lực, tự nhiên là tốc độ là cực kỳ chậm chạp. Trước muốn ôn dưỡng kinh mạch, sau đó mới là có thể vận chuyển nội lực. Kiều Hướng Nam tựa hồ cũng là nhàn rỗi không chuyện gì, một mực trong khách sạn làm hao mòn lấy thời gian. Huyết Vũ Quân từ tiền tuyến rút về, đương nhiên đi theo Huyết Vũ Quân một đạo rút về còn có 3.000 đại tuyết long kỵ. Đối mặt với từ đẫm máu trở về Huyết Vũ Quân cùng đại tuyết long kỵ, An Hùng Nước 10 vạn đại quân trở nên chính là suy nhược không chịu nổi, rất nhanh bại lui xuống đi. Chính An Quốc Hùng cũng là bị Nam Niệm Phật chém giết. Khi Nguyên Liệt quyết định từ bỏ Thông Vũ Thành, chỉ binh cứu viện Tuyết Quốc Hoàng Thành nguy hiểm thời điểm, An Quốc Hùng chính là nhất định phải chết. Mặc dù hắn bố trí như nên chuẩn bị ở sau, lại như cũ là khó mà đỡ lại 3.000 đại tuyết long kỵ truy sát. Đương nhiên, sự tình cũng không đơn giản như vậy kết thúc. Đại tuyết long kỵ lấy vô địch chi thế tiến vào đại nghiệp thành bên trong, đem An Quốc Hùng hết thảy có liên quan nhân vật hệ số chém giết, không một người sống. Cách làm như vậy nhìn như tàn nhẫn, lại là 10 phần hữu hiệu. Có máu tanh như thế ví dụ, chỉ sợ rốt cuộc là không người nào dám tùy tiện phản loạn. Tuyết quốc nội loạn là đã bình định, thế nhưng là tiền tuyến lại là thất bại. Hao phí rất nhiều đời giá mới là đoạt được Thông Vũ Thành, một nửa địa bàn lần nữa bị mất. Thông Vũ Thành cửa thành lần nữa đóng chặt, tường thành bốn phía, Thái Càn binh lính bắt đầu tu kiến cống ngầm, cạm bẫy, bày ra hàng rào, còn có đầu sông hộ thành. Nguyên Liệt nhìn chăm chú lên Thái Càn sĩ tốt bố phòng, trong đôi mắt tựa hồ tại phun lửa. Tiền tuyến khổ tâm thành lập ưu thế lại là để một trận nội loạn cho hủy đi. Nguyên Liệt trong lòng 10 phần tức giận, nhưng lại là không thể làm gì. Phản loạn bình định, Nam Niệm Phật chính là dẫn đầu Huyết Vũ Quân trở về tới tiền tuyến. Lần này, vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, điều 3.000 đại tuyết long kỵ chính là lưu tại Hoàng Thành. Dùng cái này đến bảo đảm trong Hoàng Thành sẽ không lại sinh xảy ra chuyện gì biến. An Quốc Hùng đầu bị treo quân doanh tháp trên lầu, đây chính là phản loạn hạ trang.